Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, thật là hắn. Hạ, nhanh lên a. Diệp Tử, nhanh chân đi. Có cái gì cũng không dám. Cái này Hỷ Dương Dương nhiều đáng yêu a. Ta chiếu điện thoại di động hình ảnh vẽ. Nhưng giống a. Bên này, Trương Dương rất kiêu ngạo mà thúc giục Lâm Diệp nhanh lên trở về phòng học. Mà một đường hướng về phòng học đi đến. Đụng phải đồng học. Trông thấy Lâm Diệp trên đùi Hỷ Dương Dương. Đều là nhịn không được che miệng trộm cười rộ lên. Lão Dương, nếu không phải xem ở ngươi tình nguyện chạy chuồng chó cũng phải ra đến giúp mức của ta. Ta nhất định sẽ cùng ngươi tuyệt giao. Lâm Diệp hít sâu một hơi. Nhanh lên đem bên trái quần cho buông xuống đến che khuất Trương Dương vẽ Hỷ Dương Dương. Đồng thời tại nội tâm nói với chính mình. Phải tỉnh táo. Uy, Diệp Tử, xem như tìm tới ngươi. Buổi sáng tại sao không có đến trường học? Hừ hừ, ngươi cũng không phải là muốn Lâm Trận bỏ chạy a. Mới đi đến lầu dạy học dưới, Lâm Diệp trước mắt liền xuất hiện một cái đại quang đầu. Hòa thượng a, ta Lâm Trận thoát cái gì trốn a? Lâm Diệp có chút không hiểu ra sao. Khiêu chiến a, ngươi đầu tuần không phải là nhận của ta khiêu chiến thư a? Ta liền hẹn ngươi thứ hai giữa trưa PK một trận. Ngươi nên sẽ không quên a. Tiểu hòa thượng Tiết Khải rất là buồn bực nói ra. Hắn không nghĩ tới chính mình tràn đầy phấn khởi muốn cùng Lâm Diệp luận võ. Hắn lại một chút cũng không có để ở trong lòng. Cái kia nha, nhớ kỹ. Đương nhiên nhớ kỹ. Chỉ là ta buổi sáng có chút việc. Không có kịp về trường học. Luận võ mà. Nói xong, nhất định. Bất quá hôm nay sợ là không kịp, muốn không trưa mai a. Lâm Diệp lúc này mới nhớ tới, mà lại hắn cũng rất muốn nhìn một chút, chính mình Thái Cực Quyền cùng Tiểu Hòa Thượng Thiếu Lâm công phu. So ra đến cùng như thế nào? Dù sao, hiện tại Lâm Diệp cũng chỉ là dùng Thái Cực Quyền đối phó Trương Đại Quân dạng này căn bản không? Biết võ công lưu manh. Còn không biết thật cùng Tiết Khải dạng này người luyện võ giao thủ là dạng gì tình huống đâu. Đi, vậy coi như nói xong. Trưa mai, đạt được Lâm Diệp hứa hẹn. Tiết Khải thỏa mãn trở về phòng học đi. Mà Lâm Diệp cùng Trương Dương lên lầu. Lại nhìn thấy một đám người vây quanh ở lớp cửa phòng học. Đồng thời lúc này Đồng Uyển Thanh vừa vặn trong phòng học đi tới. Ai nha? Xong, Diệp Tử, ngươi xem một chút. Cũng là bởi vì ngươi chậm trễ thời gian. Hiện đang sợ là Đồng Uyển Thanh muốn bị người khác vượt lên trước. Vừa nhìn thấy điệu bộ này, Trương Dương liền cho rằng là có những người khác đồ án thu hút Đồng Uyển Thanh lực chú ý. Bằng không, vì sao lại có nhiều người như vậy tại vây xem đâu? Nhanh, nhanh a, Diệp Tử, chạy nhanh một chút, đừng để ta mãnh liệt bị mai một a. Trương Dương thấy thế, tranh thủ thời gian lôi kéo Lâm Diệp cực nhanh chạy tới. Mà Đồng Uyển Thanh lúc này lại là trừng to mắt, từ trong phòng học lao ra. Sau đó đối Chu Dai Dai hô. Dai Dai, người trước buông hắn ra. Để cho ta nhìn kỹ một chút đùi phải của hắn. Chấm ngoặc kép, đùi phải của hắn. Lâm vào yêu đương, trạng thái Chu Dai Dai. Cái này mới phản ứng được. Buông ra Lưu Hoa tay. Sau đó cúi đầu nhìn thấy Lưu Hoa trên đùi màu đen hình thoi vết sẹo. Lập tức che miệng, bất khả tư nghị hét lớn. Trời ạ, đây là hình thoi vết sẹo. Lưu Hoa, chẳng lẽ ngươi chính là chấm ngoặc kép? Vâng, chính là ta, Uyển Thanh, 3 năm trước đây người kia. Chính là ta, chỉ tiếc, về sau ta chuyển trường. Cho nên để ngươi tìm ta lâu như vậy. Rất xin lỗi ngươi. Bất quá bây giờ ta trở về, chấm ngoặc kép, hết thảy đều dựa theo kịch bản tiến hành. Lưu Hoa trong lòng đều nhanh muốn vui ra hoa đến, thế nhưng mặt ngoài vẫn là muốn giả bộ như một bộ thâm tình bộ dáng ngắm nhìn Đồng Uyển Thanh. Nói ra hắn tự cho là vô cùng cảm động người tới. Vậy mà biết là ngươi, Lưu Hoa, vậy ngươi còn tới trêu chọc ta làm cái gì? Nghe được từ Lưu Hoa trong miệng nói ra những lời này. Chu Dai Dai phảng phất bị vạn tiễn xuyên tâm đồng dạng. Nàng vừa mới trong đầu tất cả huyễn tưởng cùng ước mơ tươi đẹp đến mức nào? Bây giờ lại là gấp 10 lần thống khổ. Phù phù một chút, Chu Dai Dai vô lực ngồi dưới đất. Nàng cảm thấy mình thật là trên thế giới nhất số khổ nữ nhân. Thật vất vả còn có một ái mộ chính mình nam sinh. Còn như thế anh Tuấn hoàn mỹ si tình. Lại vẫn cứ là bạn thân Uyển Thanh tìm 3 năm bớt anh hùng. Cái này khiến nàng làm sao bây giờ? Uyển Thanh, thật xin lỗi. Lưu Hoa là yêu ta. Tuy là hắn là người muốn tìm người kia. Thế nhưng, hắn không yêu ngươi. Người hắn yêu là ta. Lấy dũng khí, vì yêu thương. Chu Dai Dai còn tại lừa gạt mình. Đối đồng Uyển Thanh nói ra như thế một phen. Nghe được Chu Dai Dai vừa mẹ nó tới quấy rối. Lưu Hoa là muốn tâm muốn chết đều có. Rốt cục nhịn không được. Hướng về Chu Dai Dai hô. Chu Dai Dai, người chớ có nói hưu nói vượn có được hay không? Ta yêu thương cái đầu mẹ ngươi a. Người ta thích là Uyển Thanh. Không phải là ngươi. Chấm ngoặc kép, nghe nói như thế. Lập tức Chu Dai Dai tất cả huyễn tưởng bị một kích phá diệt. Cả người càng là vô lực dựa vào ở trên tường. Uyển Thanh, hiện tại ngươi biết chân tướng a? Ta chính là người ngươi muốn tìm. Lòng tin tràn đầy, Lưu Hoa xuất ra tự cho là nhất ánh mắt thâm tình nhìn xem đồng Uyển Thanh. Cảm thấy lúc này tuyệt đối có thể ôm mỹ nhân về. Lại không nghĩ rằng, lúc này, đồng Uyển Thanh lại là mỉm cười. Trực tiếp liền lên trước ba một chút, hung hăng đánh vào cái kia Lưu Hoa trên mặt. Vô sỉ, cái gì? Uyển Thanh, người thấy rõ ràng a? Ta trên đùi thế nhưng có cái này a? Lưu Hoa sửng sốt, hắn không biết vì cái gì đồng Uyển Thanh biết nổi giận đánh hắn. Tranh thủ thời gian lần nữa giơ chân lên đem cái kia một đạo ngụy tạo màu đen hình thoi vết sẹo thể hiện ra đi ra, im miệng. Uyển Thanh là ngươi có thể gọi a? Ngươi làm bẩn ta muốn tìm người kia. Đồng Uyển Thanh nghiêm nghị quát lớn. Mặc kệ ngươi lại thế nào ngụy trang. Nói lại nhiều hoang ngôn. Cũng sẽ không là ta muốn tìm người kia. Cho nên, mời ngươi lập tức lan. Chấm ngoặc kép, luôn luôn dễ tính đồng Uyển Thanh. Giờ này khắc này là thật phẫn nộ. Không thể ngăn chặn cái chủng loại kia phẫn nộ. Nàng ở trong lòng ước ao và đơn phương yêu mến 3 năm bớt anh hùng. Vậy mà biết bị người dùng loại phương thức này đến ngụy trang. Đây đối với nàng tới nói, không cách nào dễ dàng tha thứ. Mà lại, hơi dùng đầu óc tưởng tượng, đồng Uyển Thanh liền biết rõ. Khẳng định là Chu Dai Dai đem chính mình bí mật này nói cho Lưu Hoa. Chu Dai Dai, từ nay về sau, chúng ta không còn là bạn thân. Không là bằng hữu nữa. Vừa quay đầu lại, nhìn xem ngồi dưới đất Chu Dai Dai. Đồng Uyển Thanh lạnh lùng nói. A, Uyển Thanh, ta thật không phải cố ý muốn nói cho hắn biết. Nguyên lai Lưu Hoa cố ý tiếp cận ta. Chính là vì bộ lấy bí mật của ngươi. Chớ có trách ta, ta thật không phải cố ý. Giờ khắc này, Chu Dai Dai liền xem như có ngu đi nữa. Cũng cần phải hiểu được. Nhưng là bất kể nàng giải thích như thế nào, đồng Uyển Thanh cũng sẽ không tha thứ nàng. Bởi vì bớt anh hùng trong lòng của nàng là ai cũng không thể giả mạo cùng làm bẩn. Đúng vậy, ai cũng không thể. Đáng giận, đến cùng là chỗ nào lộ ra sơ hở a? Ta cái này sẹo, hoàn toàn làm có thể dĩ giả loạn chân a. Trên mặt bị đồng Uyển Thanh đánh một bàn tay nóng bỏng. Lưu Hoa lại bị nhiều bạn học như vậy ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm. Thật là hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mà lại hắn phi thường không cam tâm. Cũng nghĩ không thông đến cùng là chỗ nào ra chỗ sơ suất. Mà vừa lúc này, Trương Dương lôi kéo Lâm Diệp. Vô cùng lo lắng xông lại. Một bên chạy còn một bên đẩy ra người vây xem hô. Nhường một chút, nhanh nhường một chút. Chân chính tác phẩm nghệ thuật tới. Chấm ngoặc kép, vụt một chút, lôi kéo Lâm Diệp chạy đến cửa phòng học, cũng chính là đồng Uyển Thanh trước mặt. Trương Dương gặp đồng Uyển Thanh chính hướng trong phòng học đi. Tranh thủ thời gian hô, đồng Uyển Thanh đồng học, chớ đi a, mau nhìn nơi này, Diệp tử trên đùi đồ án, người tuyệt bức sẽ thích. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp, hiện tại, đồng Uyển Thanh trên cơ bản đã trở thành không ôm hy vọng. Mà lại, bị chính mình một mực tín nhiệm nhất bạn thân Chu Dai Dai cho ra bán. Loại cảm giác này rất khó chịu, lại để cho Đồng Uyển Thanh trong lòng đặc biệt đồ đắc hoàng. Thế nhưng nghe được Lâm Diệp trở về, tâm tình mới hơi tốt một chút, xoay đầu lại, bạch bạch bạch, mọi người mời xem, đây chính là ta cho Diệp Tử vẽ kiệt tác. Đứng tại Lâm Diệp bên tay phải Trương Dương, vốn phải là đi đem Lâm Diệp bên trái quần cho bứt lên đến, lộ ra hỉ dương dương đồ án, lại một hưng phấn lên không có chú ý, trực tiếp liền thuận tay đem Lâm Diệp chân phải quần cho bứt lên tới. Tăng thêm hắn vừa mới hô, lực chú ý của mọi người đều bị thu hút tới. Nhiều như vậy ánh mắt, bao quát Đồng Uyển Thanh ở bên trong, liền đồng loạt nhìn thấy Lâm Diệp trên đùi phải, là một khối có chút dọa người hỏa hồng sắc hình thoi vết sẹo. Canh, ba, fan hâm mộ bảng đầy 200 người thêm càng. Tựa hồ lập tức liền lại muốn đầy 300 người. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.